Đô thị tu chân y thánh, chương 1111 rung động toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình bây giờ phi báo trụ sở mới chỗ ở là đang đến gần thành phố Bắc Sơn, một nơi vắng vẻ trong dãy núi. Thành tựu bước ngang qua lĩnh Nam ba tỉnh tinh nhuệ nhất ngành đặc biệt phi báo ở sáng tác số người mặc dù cũng chỉ có 236 người, có thể vây quanh bọn họ cái này tòa căn cứ mà xây dựng huấn luyện hậu cần cùng quân đội đơn vị cộng lại cũng có hơn ngàn người nhiều. Cho nên bây giờ nơi này, hoàn toàn là thành tòa mô hình nhỏ căn cứ quân sự, ngăn cách với đời. Mà lúc này, phi báo trụ sở mới giáo trường lên, phi báo tất cả nhân viên ở sáng tác 236 người một cái không kém một cái không thiếu toàn tụ tập ở chỗ này, chờ bọn họ phi báo tổng huấn luyện viên đến. Dĩ nhiên, và 3 năm trước có một chút bất đồng chính là, hôm nay phi báo cũng là nhiều không thiếu thành viên mới. Đều là các bộ đội tinh nhuệ, siêu cấp tinh anh. Nãi nãi, cái này tổng giáo quan rốt cuộc lúc nào tới à, chúng ta từ buổi sáng đứng đến đây, đều đã năm nhiều canh giờ, đây thật là kéo được. Một ăn mặc màu xanh đậm quân phục đại hán đầu chọc không nhịn được lẩm bẩm. Hắn là gần 2 tháng vừa mới tới phi báo tới. Bất quá ở tới đây phi báo trước hắn nhưng mà được gọi là vạn người lính đặc chủng bên trong siêu cấp tinh anh. Siêu cấp tinh nhuệ tất nhiên có mình kiêu ngạo, khó khăn phục dạy dỗ. Muốn chúng ta nhiều người như vậy một cái không sót xuống ở nơi này giáo trường đợi hắn năm nhiều giờ, cái này tổng giáo quan thật đúng là cái khung hơi lớn à. Một vị khác đeo mắt kiếm gọng đen đầu đinh sát nam tử đẩy một cái gọng kiếm biểu môi nói, hắn tình huống cũng là và đại hán đầu chọc kia không sai biệt lắm, là gần 2 năm mới vừa gia nhập vào phi báo chính giữa tới. Nghe nói vị này tổng giáo quan 3 năm trước liền mới hơn 20 tuổi, bây giờ đỉnh thiên cũng chỉ 30, nói về, hắn thật là dựa vào bản lãnh thật sự ngồi lên chúng ta phi báo tổng giáo quan vị. Còn có người đột nhiên nói như vậy nói, nhất thời, bầu không khí hơi đông lại một cái, Độc Tích im miệng, đứng bọn họ một đội này trước mặt nhất một vị chừng 40 tuổi người trung niên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Hắn nhưng mà 3 năm trước Trần Phi chưa biến mất thời kỳ cụ già, dĩ nhiên biết bọn họ vị này tổng giáo quan là có nhiều đáng sợ, bây giờ nghe người thủ hạ như thế nói bậy nói bạ tự nhiên có chút mất hứng. Xà đội ta là ở thay cung lão đại không đáng giá. Hắn ở chúng ta phi báo vào sanh ra từ nhiều năm như vậy, còn nhiều lần xây kỳ công, huy chương cũng xếp thành núi nhỏ, có thể bây giờ còn chưa phải là chỉ ngồi vào đại đội trưởng vị trí. Đúng ta là không gặp qua vị kia tổng giáo quan, nhưng mà hắn coi như là lợi hại hơn nữa, chừng 30 tuổi có thể lợi hại đi nơi nào. Dựa vào cái gì làm tổng giáo quan, cùng lão đại so hắn lợi hại hơn chứ, người nọ không phục nói, cả đám ánh mắt nhìn về vậy chừng 40 tuổi người trung niên. Nhưng đều là chút gần 2 năm mới gia nhập phi báo, không trải qua năm đó vậy. Trần Phi thời đại, người mới, ha ha, những đứa nhỏ này tựa hồ là đối với tổng giáo quan không phục. Một vị cụ già lắc đầu một cái, khóe miệng câu cười nói. Nếu không có thể gọi thế nào người mới đâu. Bốn đội lão cung đích xác là lợi hại, bây giờ trên căn bản là chúng ta bảy đại đội chính giữa thực lực mạnh nhất đại đội trưởng, đứng sau Vương Đại Sơn phó tổng giáo quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là hắn có thể cùng Trần Phi Trần tổng giáo quan so sánh sao? Ha ha, quả nhiên là người mới còn quá trẻ. Một vị khác cụ già cũng là cười, còn bất ngờ là một vị bảy đội cấp đại đội trưởng nhân vật khác. Năm đó, như vậy như mặt trời ban trưa kiêu căng phách lối hồ báo đường đều bị Trần Phi Trần tổng giáo quan một người một ngựa diệt tất cả, đó là cái gì khái niệm? Sợ rằng trải qua thời đại đó người, đều biết cái này ý vị như thế nào? Quảng cáo, cho nên cho dù là bọn họ bây giờ cũng đã có bước tiến bộ dài, đổi được so đã từng lợi hại rất nhiều, có thể bọn họ trong lòng, đối với Trần Phi Trần tổng giáo quan kính sợ cùng với kính ngưỡng không có chút nào yếu bớt, ngược lại còn lại là thâm hậu. Độc Tích, nhưng vào lúc này, bốn đại đội đứng ở vị thứ nhất vậy nước chữ mặt to nam tử đột nhiên lên tiếng. Cung đội, Độc kia rắn mối nghe vậy rét một cái, nói. Ta thật cao hứng ngươi, có thể đồng ý ta bỏ ra và cố gắng, bất quá, đem ta cùng tổng giáo quan như nhau loại chuyện này mà, vẫn là chưa nói nữa. Nói sau ta chỉ sợ là phải bị mấy cái khác người chuyện tiếu, ha ha. Cùng đại đội trưởng không biết làm sao lắc đầu một cái, cười nói. Nói như vậy trước trong lòng của hắn tựa như lại là hồi tưởng lại vậy 3 năm trước một vị trẻ tuổi bóng người đại biểu bọn họ phi báo đại náo lĩnh Nam cụm núi, tiệt diệt năm đó không ai bì nổi hồ báo đường, còn có vậy La Tôn. Thậm chí ban đầu ngày đó tổ bên trong rối loạn, cho tới bây giờ đều là từng cái truyền kỳ à, có thể bị người thủ hạ cùng vậy chờ nhân vật truyền kỳ như nhau, hắn thật cao hứng, nhưng là, người vẫn là phải tự biết mình mà. Trần Phi Trần tổng giáo quan mặc dù có thể ở bọn họ phi báo. vị trí ngồi lâu như vậy, còn như vậy đạt được tin phục cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một đôi lời đơn giản như vậy. Mà là toàn dựa vào quả đấm cùng máu tươi. Vậy vì vậy, cho dù là 3 năm trôi qua, bọn họ phi báo năm đó một nhóm kia cụ già, vậy vẫn là phục. Chỉ phục Trần Phi Trần Tổng Giáo Quan, đó mới là bọn họ phi báo Tổng Giáo Quan. Những người khác, diễn cảm, vậy cũng là không tư cách. Cung đội, độc kia rắn mối nghe vậy ngây ngẩn, yên lặng hồi lâu, mới không nhịn được khiếp sợ hỏi. Cung đội, vị kia Trần Phi Trần Tổng Giáo Quan, thật có như thế lợi hại. Có lẽ chờ lát nữa, các người thì biết. Cung đại đội trưởng thần bí cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, trăm thước cao bầu trời, đang có một chiếc quân dụng máy bay trực thăng nhanh chóng bay tới. Tới, nhất thời, vẻ mặt mọi người rét một cái, đứng nghiêm. Tổng Giáo Quan, chúng ta đến. Máy bay trực thăng lên, Vương Đại Sơn nói. Ừ, mở cửa đi. Trần Phi gật đầu một cái, nói. Mở cửa, Vương Đại Sơn hơi ngẩn ra, rồi sau đó do dự nói. Tổng Giáo Quan, chúng ta bây giờ nhưng mà vẫn còn ở trăm thước cao bầu trời, nếu không, trước hết để cho máy bay trực thăng hạ xuống. Trăm thước cao bầu trời, cho dù là lấy hắn bây giờ thực lực muốn an ổn đi xuống, cũng có chút khó khăn được. Không cần, chỉ như vậy mở đi. Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói. Đều đã hơn 3 năm không tới, chúng ta phi báo chắc cũng là nhiều không thiếu người mới chứ. Vương Đại Sơn nghe vậy hơi ngẩn ra, nhất thời rõ ràng liền Trần Phi hành động này là dụng ý gì. Tổng Giáo Quan, hắn theo lời mở ra máy bay trực thăng cửa khoang, mau xem, là bọn họ phi báo máy bay trực thăng. Rốt cuộc đã tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cái gì đó Tổng Giáo Quan rốt cuộc đã tới. Nói về chờ lát nữa chúng ta muốn không muốn cho vị kia Tổng Giáo Quan, đánh phủ đầu ra oai. Hì hì tê giác phải đi ngươi đi, dù sao ta không đi. Ta lại không ngốc ta cũng không muốn tìm ngược. Giáo trường lên, rất nhiều phi báo thành viên xì xào bàn tán nói. Có vài người thậm chí còn âm thầm lăm le, muốn cho cái này chưa từng gặp mặt lại bị thổi được thần hồ kỳ thần Tổng Giáo Quan một cái hạ mã uy. Hiển nhiên, có người thì thật không tin, chừng 30 tuổi người, lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại đi nơi nào. Bọn họ nhưng mà tinh anh, hơn 10.000 lính đặc chủng chính giữa chọn lựa ra tinh anh, sao có thể không kiêu ngạo, không có mình nhuệ khí. Có thể nhưng vào lúc này, vậy còn dừng lại ở trăm thước trên không máy bay trực thăng cửa khoang lại đột nhiên mở ra. Tất cả mọi người đều là không nhịn được ngẩn người. Ồ, vậy máy bay trực thăng làm sao dừng lại cửa khoang còn mở ra? Phi báo tất cả mọi người một hồi kinh ngạc, đợi một chút đó là cái gì? Tê, cái này, điều này sao có thể? Coi như sau đó một khắc tất cả mọi người bọn họ nhưng không nhịn được vậy con ngươi là chợt rụt một cái. Rồi sau đó ánh mắt kia vậy trực tiếp là sợ hãi cùng rung động đứng lên. Bởi vì chỉ gặp vậy máy bay trực thăng cửa khoang ở đó trăm thước trên không mở ra sau đó, một đạo thân ảnh, lại trực tiếp là từ cửa khoang kia trong cái gì phòng hộ khí cái đều không mang đi ra. Mà, hơn nữa cái này còn không là kinh khủng nhất là, người nọ đi ra máy bay trực thăng cửa khoang sau đó, bước chân đạp ở trên không khí lên, lại giống như là như dẫm trên đất bằng vậy từ từ chậm rãi đi xuống. Từ trăm thước trên không giống như là tản bộ vậy đi xuống. Ta trời ạ, vậy máy bay trực thăng trên, thông qua mở ra cửa khoang nhìn Trần Phi đang chậm rãi đi xuống bầu trời bối cảnh, Vương Đại Sơn miệng mở thật là có thể nuốt hạ một cái trứng gà. Lăng không dậm chân, trăm thước trên không như dẫm trên đất bằng, đây mới là Trần Phi Trần Tổng Giáo Quan bây giờ thực lực chân chính sao? Cái này, đây quả thực là thần nhân à, cái này, chúng ta có phải là đang nằm mơ hay không? Hắn từ trên phi cơ trực thăng đi xuống. Trên mặt đất trong giáo trường một đám phi báo thành viên, nhất là những cái người mới kia từng cái giống như là ngô tim như bị sét đánh, chiến sừng sững diễn cảm tức cười nói. Quảng cáo, tiền lão già ở trên cao, cái này, đây tuyệt đối là bọn họ đời này làm qua buồn cười nhất, buồn cười mộng. Ca, cao, có thể giấc mộng kia tại sao còn không tỉnh đâu. Rất nhiều người dùng sức bóp nặn bắp đùi mình, tê. Thật là đau, cảm giác được đau, những người đó ánh mắt lại là run rẩy, nhìn bầu trời trung tránh chậm rãi đi xuống bóng người giống như là thấy thần tiên vậy, đầu óc một hồi hồ dán. Rốt cuộc thân ảnh kia rơi xuống đất giống như là 9 tầng trời hạ phàm thần tiên như nhau, mang trên mặt rừng rưng nụ cười, thanh âm vang lên. Ừ, có một số việc trì hoãn một chút cho nên tới được hơi chậm một chút, xin lỗi. Nghe vậy ngay tức thì, một tâm thần mọi người không nhịn được một hồi hoảng hốt. Hắn thật là bọn họ phi báo Tổng Giáo Quan. Tổng Giáo Quan, ở tất cả mọi người lòng hoàng thần đong đưa phi báo 7 đại đội 7 vị đại đội trưởng cùng với vậy 3 năm trước cụ già đồng loạt mở miệng tiếng như chuông lớn vậy hô. Tổng Giáo Quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. hắn thật là chúng ta phi báo tổng huấn luyện viên. Ánh mắt kia nam đầy một cái ánh mắt thất thần nói. Những người khác nghe vậy, lại là diễn cả một hồi hoảng hốt theo đắng chát. Nhất là những cái kia trước còn ôm muốn cho Trần Phi hạ mã uy ý tưởng người, bây giờ bọn họ đơn giản là hận không được cho mình mấy bàn tay, bởi vì Trần Phi cái này siêu cấp huyễn khốc ra sân phương thức trực tiếp là tướng bọn họ ngây thơ ảo tưởng cho vỡ vụn. Hạ mã uy, sợ rằng vậy là chuyện Tiếu Lâm còn không sai biệt lắm. Có thể đem không khí cũng coi là đất bằng phẳng đi người, cái này hắn vẫn là người sao? Đơn giản là thần tiên à, mà như vậy phi nhân loại, sợ rằng một cái tay chỉ là có thể bóp chết bọn họ. Mà trên thực tế, bọn họ cũng đích xác là nghĩ đối với Trần Phi hiện nay năng lực bỏ ra lực lượng không nói coi như là chỉ xem thân xác đó cũng là người phàm trong mắt siêu phàm nhập thánh từ hóa mưa gió sấm. Lăng không dậm chân đây chẳng qua là bình thường, chỉ sợ cũng coi như là hòa tiễn tới cũng không cách nào tổn thương hắn thân thể chút nào, như vậy khái niệm là chân chánh khủng bố. Tổng giáo quan, một lúc sau, những cái người mới kia cuối cùng là bừng tỉnh, một mặt thần sắc hốt hoảng hét lớn. Những thứ này thiên chi kiêu tử, vạn người trở lên lính đặc chủng chọn lựa ra siêu cấp tinh nhuệ, siêu cấp binh vương, lúc này ở bọn họ Trần Phi Trần Đại Thiếu trước mặt cũng là cúi xuống kiêu ngạo đầu. Hoàn toàn phục, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, cách chương.